ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16. Cá voi cũng mang theo chính mình đi qua những cái đó kỳ lạ địa phương. Có phía trước ở đáy biển rút củ cải trải qua. Lúc này thấy đến hoàn cảnh thay đổi. Hắn đã so thượng một lần muốn bình tĩnh rất nhiều. Ngươi dẫn ta tới nơi này là vì cái gì? Lâm Trạch sờ sờ thu nhỏ lại cá voi hỏi. Cá voi chỉ là kêu một tiếng. Lâm Trạch đương nhiên nghe không ra đáp án. Lâm Trạch lại hỏi. Ngươi có thể mang ta trở về sao? Ta mua vé xe. Thời gian có điểm khẩn. Hắn lấy ra di động. Di động thượng quả nhiên không có bất luận cái gì tín hiệu. Cá voi lại phát ra một tiếng Lâm Trạch. Nghe không hiểu âm điệu, Lâm Trạch bất đắc dĩ. Xem ra chỉ có thể tìm người hỏi đường. Cũng không biết nơi này đến tột cùng có hay không người, nhìn chung quanh một vòng sau. Một đống thật lớn cổ xưa cửa thành lâu xuất hiện ở Lâm Trạch trong tầm mắt. Cửa thành lâu là kiểu Trung Quốc cổ phong kiến trúc. Vì hai tầng mộc kết cấu kiến trúc, cửa thành là màu xám thạch gạch xây thành. Trên tường đá là màu đỏ sậm mộc chất cổ phong lâu thể, bởi vì khoảng cách đến xa. Lâm Trạch vô pháp từ như vậy khoảng cách phán đoán ra nó chân thật lớn nhỏ, so với mênh mang một mảnh hoang thổ mà, cửa thành lâu phương hướng hiển nhiên càng thích hợp chính mình làm tìm kiếm mục tiêu, như vậy kiến. Trúc ở Lâm Trạch trong ấn tượng, hoàn toàn thuộc về nhân loại đánh dấu. Hắn quyết định lấy cửa thành vì mục đích địa. Theo cái này phương hướng đi trước, cá voi đi theo Lâm Trạch phía sau cùng nhau di động, mới vừa đi vài chục bước. Bước chân lại tạm dừng xuống dưới, ánh mắt rời xuống, đặt ở bên cạnh màu đen hòn đá nhỏ thượng, không biết có phải hay không ảo giác. Ở hắn thị giác phạm vi phỏng đoán nội, vừa rồi hắn hẳn là một chân đạp lên một khối màu đen trên tảng đá mới đúng. Nguyên bản hắn đều làm tốt bị cộm chân chuẩn bị, ai ngờ dẫm lên đi lại là một mảnh trơn nhẵn, vừa thấy. Cục đá liền ở hắn bên chân. Cũng không có bị hắn dẫm đến dưới chân, nghi hoặc gian. Còng lưng tính toán nhặt lên này tảng đá nhìn xem, ở Lâm Trạch tay sắp đụng chạm đến cục đá trước. Cục đá phía dưới đột nhiên vươn mấy chỉ giống như con nhện chân giống nhau đủ chi. Di động tới cộp cộp cộp mà hướng bên cạnh chạy, Lâm Trạch bị trước mắt tình hình sợ tới mức liên. Tục lui về phía sau vài bước, trên mặt hoảng sợ biểu tình khó có thể rút đi, này đó màu nâu cục đá. Cứ nhiên không phải thật sự cục đá. Lâm Trạch bình phục một chút tâm tình. Nhìn về phía mặt khác màu nâu cục đá. Nếu này đó cục đá đều là cái loại này kỳ quái sinh vật. Không thể nghĩ lại. Chỉ là ở trong đầu quá một lần. Liền lệnh người ra đầu tê dại. Hai chân nhũn ra cũng không biết có phải hay không đã chịu kích thích. Không lâu trước đây mới khôi phục bình thường đôi mắt giống như lại bị kích phát ra nhìn đến sinh. Vật đỉnh đầu xương mù công năng, lúc này đôi mắt nhìn đến xương khói còn có chút mơ mơ hồ hồ. Khắp cánh đồng hoang vu thượng đều toát ra nhẹ nhẹ khói trắng. Như là nước ấm bốc hơi ra hơi nước hỗn hợp ở bên nhau. Làm cánh đồng hoang vu cảnh tượng mơ mơ hồ hồ lên, hắn theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Lại nhặt lên một khối màu nâu cục đá, lúc này cục đá hẳn là thật sự cục đá. Lâm Trạch nắm lên cục đá thời điểm cũng không có phát sinh bất luận cái gì dị thường. Xúc cảm có chút thô ráp, là bình thường cục đá mặt ngoài. Cục đá độ ấm thấp hơn hắn bàn tay độ ấm. Có một chút lạnh, chính mình quan sát này tảng đá hoa văn cùng cái đáy. Không có phát hiện chân. Thô ráp khuynh hướng cảm xúc liền cùng bình thường cục đá không có khác nhau, hiện tại thái dương. Mới vừa ngoi đầu. Độ ấm còn thực mát mẻ, chân dài cục đá quả nhiên chỉ là cái lệ. Chính mình dọa chính mình liền không cần thiết, Lâm Trạch đem cục đá ném trở về trên mặt đất. Tính toán tiếp tục rời đi, cục đá rớt tới rồi trên mặt đất tạp ra một cái tiểu hố đất. Bị bắn ngược khai sau phiên cái mặt, ngay sau đó. Lệnh Lâm Trạch cảm thấy hoảng sợ sự tình đã xảy ra. Mấy chỉ móng vuốt nhỏ từ cục đá bóng loáng bề ngoài thượng duỗi ra tới. Sau đó giống chỉ bị lật qua xác rùa đen, ở giữa không trung múa may chính mình móng vuốt, ý đồ sử dụng đong đưa phương thức, làm thân thể của mình lật qua tới, Lâm Trạch, ngoặc kép, ngọa tào, Lâm Trạch theo bản năng tưởng rời xa này đó màu nâu cục đá. Lệnh người hỏng mất chính là, phóng nhãn nhìn lại, này đó cục đá phân bố tuy rằng thưa thớt, nhưng thật là nơi nơi đều có, chiếm cứ khắp cánh đồng hoang vu, hơn nữa hắn vừa rồi đem cục đá bắt lại. Còn sờ soạng, có chạy nhanh rời đi ý tưởng sau, Lâm Trạch lập tức chiều cửa thành phương hướng chạy qua đi. Thời khắc chú ý không đi dẫm dưới chân màu nâu cục đá, nhưng hiển nhiên Lâm Trạch nhiều lo lắng. Bởi vì ở hắn đi ngang qua thời điểm, dưới chân cục đá đều thập phần có nhãn lực mọc ra chân. Hướng bên cạnh hoạt động, trong nháy mắt liền cấp Lâm Trạch nhường ra một cái lộ tới, Lâm Trạch cũng không có bởi vì cảm thấy an ủi, ngược lại chạy trốn càng nhanh, càng tới gần cửa thành lâu. Dưới chân xuất hiện thực vật càng nhiều. Tương phản, màu nâu cục đá số lượng ở giảm bớt, hắn cùng cửa thành chi gian khoảng cách có chút ngoài dự đoán xa. Rất nhiều lần cơ hồ muốn kiên trì không được. Cũng may chính mình thể lực còn tính không tồi. Không đến mức trên đường mà phế, đi vào cửa thành hạ khi. Hắn đã có chút thở hồng hộc. Sắc mặt bởi vì lượng vận động quá lớn mà có chút ửng hồng, sở dĩ là vượt quá dự kiến xa. Chủ yếu nguyên với tòa thành này cửa lớn nhỏ cho hắn tạo thành thị giác thượng sai lầm phán. Đoán, phía trước Lâm Trạch vẫn luôn này đây nhân loại thị giác tới đối đãi cửa thành lâu. Nơi xa xem chỉ nhìn ra hắn rộng lớn hòa khí phái. Tới gần sau mới có thể phát hiện, cái này cửa thành, so với hắn trong tưởng tượng muốn rất tốt vài lần. Lấy dẫn tới hắn cho rằng cửa thành vị trí cách hắn không xa, hơn nữa thành lâu độ cao. Này kiến trúc ít nhất cao 30 mét, cửa thành đại môn là một đạo cửa đá ít nhất có 10 mét tả hữu độ cao. Cái này quy cách, hiển nhiên cũng không giống nhân loại kiến trúc, Lâm Trạch nhìn nhìn vẫn luôn theo sau lưng mình cá. Voi, hắn phát hiện, cái này cửa thành khả năng càng thích hợp cá voi khổng lồ hình thể xuất nhập, Lâm Trạch có chút hoài. Nghi. Cá voi có phải hay không đem chính mình mang về chúng nó chủng tộc hang ổ, lúc này cửa thành nhắm. Chặt, Lâm Trạch không được này môn mà nhập, chỉ có thể vòng quanh tường thành đi. Ước chừng đi rồi 100 mét tả sau, liền từ kiến trúc bên cạnh đi vào. Không sai, này xác thật là cái cửa thành kiến trúc, nhưng thực tế thượng cũng không có tường vây. Cửa thành lâu liền lẻ loi đứng sừng sững ở đàng kia. Rốt cuộc chỉ là cái thùng rỗng kêu to kiến trúc, đi vào đi lúc sau. Liền thấy được trên cỏ bị dẫm bước qua nhiều hình thành đường nhỏ, hiển nhiên nơi này hẳn là không. Phải cá voi hang ổ. Cá voi đều là phiêu phù ở giữa không trung. Trên mặt đất lại như thế nào sẽ bị đi ra một cái con đường. Chương 21 đường nhỏ vẫn luôn hướng một phương hướng kéo dài. Cuối bị nồng đậm sương mù che đậy. Thấy không rõ kia một đầu cảnh tượng, Lâm Trạch theo đường nhỏ xuống phía dưới đi. Đi rồi một khoảng cách sau, sương mù dày đặc đã tiêu tán. Có thể là ánh nắng duyên cớ đi, đã không có sương mù dày đặc che đậy. Tầm mắt rõ ràng không ít, trước mắt là chồng chất khởi núi đá. Lại chặn núi đá sau thế giới, ước chừng đi rồi 10 tới phút. Một đống hai tầng gạch xanh nhà ngói xuất hiện hỗn loạn ở núi đá chi gian, còn không có thấy rõ toàn cảnh, liền biết này phòng ở không phải bình thường nhà ngói. Nó lớn nhỏ quy cách so nhân loại bình thường cư trú phòng ốc muốn lớn hơn một vòng, nhà ngói niên. Đại nhìn có chút xa xăm, góc tường sinh trưởng một ít cỏ dại, gạch mặt phân bố một bộ phận rêu xanh cùng leo lên loại thực vật. Phản ở trên tường thực vật chủng loại Lâm Trạch cũng không quen thuộc. Xa xem như là dây thường xuân. Hơi chút đến gần rồi lại phát hiện trong đó có rất nhỏ khác biệt. Rêu xanh lắng đọng lại thời gian. Xa xăm, có chút chết đi rêu xanh đã biến thành màu đen. Màu đen thấu thấm vào tường thể. Ở trên tường để lại năm tháng dấu vết gạch xanh nhà ngói nhan sắc rừng ở xám xịt đá núi trung. Đảo không thấy được. Ngược lại có một loại dung nhập trong đó tự nhiên cảm, Lâm Trạch theo núi đá khai ra lộ tuyến đi rồi. Một đoạn đường, tìm một vòng mới tìm được nhập khẩu. Lối vào có bốn phiến rộng mở khắc hoa cửa gỗ. Phòng ở nội ánh sáng tối tăm, thấy không rõ tình huống bên trong. Tới gần mới có thể nhìn đến mơ hồ vật thể hình dáng, Lâm Trạch cùng cá voi đứng ở cửa. Cá voi hình thể quá lớn. Nơi này đại môn tuy rằng so nhân loại đại môn muốn đại, lại cũng tễ không tiến một đầu cá voi, xin hỏi, có người ở sao? Lâm Trạch không có tùy tiện tiến vào, ở không có chủ nhà cho phép hạ trực tiếp vào nhà. Hiển nhiên là cái thập phần không lễ phép hành vi, lặng im mười mấy giây. Lâm Trạch không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Chỉ có thể đề cao tiếng nói lại hỏi một lần. Nhưng vẫn như cũ không có được đến đáp lại, Lâm Trạch vẫn là quyết định vào xem. Quay đầu đối cá voi nói. Người ở chỗ này chờ ta. Ta vào xem liền ra tới, cá voi kêu một tiếng đáp lại. Sau đó ngoan ngoãn mà lưu tại cửa, quấy giày. Ta muốn vào môn. Lâm Trạch nói câu lời khách sáo. Nhấc chân đi bước vào cửa phòng nội, trong nhà độ ấm so bên ngoài còn muốn mát mẻ một chút. Làm hắn trong nháy mắt này nổi lên một tầng nổi da gà, thói quen trong nhà tối tăm sau. Hắn thị lực khôi phục nhất định coi vật công năng. Hơi chút có thể đem trong phòng bài trí thấy được rõ ràng một ít, đối diện đại môn chính là một cái. Trường điều hình mộc chế quầy. Quầy thượng chất đống một ít thư tịch, mực nước, ống đựng bút chờ tạp vật. Còn chất đống mấy cái dương gỗ, quầy sau trên vách tường dựa vào một chỉnh bài quầy triển lãm. Quầy triển lãm phân hảo lớn nhỏ không đồng nhất ô vuông. Mỗi cái ô vuông đều phóng bất đồng vật phẩm, quầy triển lãm chủ yếu tài chất là đầu gỗ. Từ phản quang thượng có thể thấy được, nó dùng một tầng pha lê làm cửa tủ, ô vuông nội vật phẩm hình dáng mơ hồ. Mơ hồ có thể phân biệt ra là cái gì vật phẩm. Có chút là Lâm Trạch quen thuộc, tỉ như nói ô che mưa, bồn gỗ. Ngọn nến linh tinh đồ dùng sinh hoạt cũng có một ít kỳ quái đồ vật. Tỉ như ngâm mình ở vật chứa không rõ vật thể. Hình thức kỳ quái mặt nạ. Cùng một ít nhan sắc các không giống nhau bình thủy tinh trang không rõ chất lỏng. Còn muốn một ít không biết tên sinh vật đầu lâu. Hai bên trái phải trên mặt tường là hai bài kệ sách. Trên kệ sách phóng một ít thư tịch. Lâm Trạch còn thấy được trên tường có mấy phiến môn. Hiển nhiên bên cạnh còn có mấy gian phòng, một trận gió thổi tiến vào. Treo ở cửa chuông gió phát ra đinh tiếng chuông vang, một đạo ghế dựa di động. Đầu gỗ cọ sát mặt đất thanh âm vang lên, Lâm Trạch lập tức cảnh giác lên, cô oa, một đạo ếch kêu. Thanh âm đột nhiên không kịp phòng ngừa mà vang lên, quanh quẩn ở yên tĩnh phòng nội. Lâm Trạch bị hoảng sợ, nghe tiếng nhìn lại. Mộc chế quầy phía trên. Một con huyền phù mắt to bỗng nhiên mở, màu đen tròng mắt cùng màu trắng tròng trắng mắt đối lập rõ. Ràng, cho dù ở ánh sáng tối tăm dưới tình huống cũng có thể nhìn đến nó xuất hiện đến đột ngột này chỉ. Mắt to tạo thành thị giác đánh sâu vào so với kia một tiếng cô oa còn muốn tới đến chấn động một ít. Lâm Trạch kinh hô ra tiếng, vội vàng chạy ra ngoài cửa, cô oa, bên trong sinh vật lại kêu một tiếng. Lâm Trạch phát hiện đối phương không có công kích ý đồ. Trái tim nhảy lên tốc độ chậm lại xuống dưới, có sẽ biến đại biến tiểu nhân cá voi ví dụ. Hắn ở ngay từ đầu khiếp sợ qua đi. Sợ hãi, cảm xúc ngược lại chậm lại xuống dưới, hơn nữa. Hắn xem cá voi còn an an tĩnh tĩnh mà canh giữ ở một bên. Nếu nó đều không có quá lớn phản ứng, có phải hay không có thể suy đoán bên trong đôi mắt đối chính mình không có ác ý. Rốt cuộc nơi này hẳn là cá voi sinh hoạt địa phương chi nhất. Nếu có nguy hiểm, đối phương sẽ so với chính mình sớm hơn phát hiện, dựng lên lỗ tai nghe trong phòng cô oa thanh. Này tựa hồ là nào đó lưỡng thê loại sinh vật. Lâm Trạch tráng lá gan lại đi tới cạnh cửa. Hắn duy trì chấn định. Lễ phép hỏi, người hảo, ta có thể đi vào sao? Cô oa, cô ân. Người sao? Nói chuyện thanh âm như là một cái 80 tuổi lão nhân, Lâm Trạch còn đứng ở cửa. Liền thấy một đạo hắc ảnh từ từ quầy chỗ nhảy lên. Tựa hồ là chạy tới một bên trên mặt tường, Lâm Trạch còn ở vì đối phương sẽ nói nhân loại ngôn ngữ. Nhi cảm thấy cao hứng. Phòng trong nháy mắt sáng sủa lên. Đèn dây tóc ánh sáng tràn ngập chỉnh gian nhà ở, này tràn ngập hiện đại hóa màu trắng ánh sáng làm. Lâm Trạch hơi hơi sửng sốt. Phòng ở cùng đèn chi gian sai biệt có chút không đáp. Phòng ở nhìn rất có niên đại cảm. Đèn dây tóc lại quá mức hiện đại hóa. Lúc này, một con thật lớn ếch xanh nhảy lên quầy. Ếch xanh bề ngoài thập phần đặc biệt. Nhất hấp dẫn người ánh mắt chính là nó chỉ có một con mắt. Lâm Trạch nhìn chằm chằm nó đôi mắt nhìn trong chốc lát. Suy đoán vừa rồi trong bóng đêm mở đôi mắt hẳn là chính là đến từ trước mắt sinh vật. Ếch xanh ám trầm màu da biến mất trong bóng đêm. Trợn mắt khi mới có thể tạo thành một con mắt treo không biểu hiện giả dối, nó màu xanh thẫm làn da. Thượng phiếm trơn trượt ánh sáng. Không có thiềm thừ làn da thượng cái loại này nhô lên. Làn da thượng ngược lại thập phần bóng loáng, trên người ăn mặc một kiện màu xanh đen áo sơ mi. Nhưng bởi vì dáng người bành trướng vô pháp khấu thượng nút thắt. Chi sau ăn mặc một cái dựng văn quần xà lòn, nhân loại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ếch xanh tựa hồ thập phần nghi hoặc, vươn lưỡi dài đầu dính khởi quầy thượng phóng lịch bàn giao diện. Linh hoạt mà phiên động vài trang. Hôm nay cũng không phải đại họp chợ ngày đi. Nó xác nhận xong ngày sau ngẩng đầu. Dùng chỉ có một con đôi mắt cùng Lâm Trạch đối diện. Ý đồ từ nó trong miệng được đến đáp án, Lâm Trạch xem chính mình cùng độc nhãn ếch xanh chi gian còn. Có nhất định an toàn khoảng cách. Liền tráng lá gan cùng ếch xanh chào hỏi. Tiên sinh, người hảo, người như thế nào đi vào nơi này? Ếch xanh trong mắt trên dưới chuyển động, như là ở đối hắn tiến hành đánh giá. Lúc này nó mới phát hiện ngoài cửa đầu hạ thật lớn bóng ma. Làm như bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Là ngoài cửa kia chỉ người câm cá voi mang ngươi tiến vào đi. Bản lĩnh nhưng thật ra không nhỏ. Hết chương.